Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1977, chương 1973, một đánh. Hàn Long bọn hắn đắc thủ nhiều lần như vậy, làm sao có thể sẽ không khiến cho Ngọc Thần Tổ Địa chú ý. Đang tức giận phía dưới, trực tiếp phái ra La Tước Tinh Quân, một tên mới Tinh Quân. Nếu là truyền đi, đại biểu cho Ngọc Thần Tổ Địa vẫn có ba tên tinh quân tọa trấn giả thiết trước đó tinh quân không? Có bị giết lời nói, cái kia chính là bốn tên tinh quân. Bực này số lượng có thể xưng khủng bố, sợ là chỉ có Ngọc Thần Tổ Địa mới có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy tinh quân tới đi, xong đời. Chúng ta vậy mà một điểm phong thanh đều không có thu đến. Hàn Long bọn hắn một mực rộng vung tin tức lưới, đem bốn phía tin tức đều thu thập tới. Không nghĩ tới vẫn không thể nào sớm biết Ngọc Thần Tổ Địa phái người tới tin tức hoặc là đúng vậy. Có nội ứng, hoặc là chính là bọn hắn làm được thật sự là quá ẩn nấp. Thần không biết quỷ không hay liền vây quanh đến đây, tuy nhiên tổng thể mà nói, hẳn là khuynh hướng cái sau. Bọn hắn xác định bên này không có nội ứng, chỉ có thể nói rõ Ngọc Thần Tổ Địa bản sự không nhỏ. Dễ dàng liền man thiên quá hải, để bọn hắn không thu được nửa điểm phong thanh đối mặt đông đảo cường địch vây quanh. Bọn hắn cho dù thực lực không kém, đều khó mà chạy thoát ở chỗ này nhiều như vậy tinh đại sư. Nói ít đều có hơn 10 vị tinh đại sư bao quanh, cộng thêm một tên tinh quân. Cái này còn thế nào trốn? Nhất là bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Nếu là dạng này cũng có thể làm cho Hàn Long bọn hắn chạy trốn. Cái kia thật chính là quá vô dụng, nếu để cho các ngươi chạy trốn. Vậy ta còn thật sự là đủ vô năng, các ngươi thật đúng là coi là chính mình an bài rất khá a. La Tước Tinh Quân cười lạnh nói, lỗ thủng thật sự là quá nhiều. An bài những cái được gọi là tai mắt, rất nhanh liền bị chúng ta tìm cho ra nơi này. Thế nhưng là chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa thiên hạ. Bọn hắn khẽ giật mình, lời này ngược lại là không sai, ở chỗ này đều là bọn hắn nô lệ. Chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh, cái kia rất nhanh liền có thể tìm ra tai mắt đi ra, mới đầu có lẽ bọn hắn còn không làm như vậy. Hậu kỳ bị chọc giận về sau. Hạ đạt mệnh lệnh về sau, rất nhanh liền đem tay mắt tìm cho ra, tay mắt đều tìm sau khi đi ra. Hàn Long bọn hắn tương đương mắt mù tại không có nhãn tuyến tình huống dưới. Còn thế nào thu đến phong thanh? Cái này đích xác là chúng ta sơ suất. Hàn Long bọn hắn thở dài. Lần này bọn hắn nhận thua, đại giới đúng vậy tử vong, coi như thế. Tại trước khi chết, chúng ta đều muốn đụng một cái, có thể sát bao nhiêu thì bấy nhiêu. Hàn Long xoay đầu nhìn lấy bên cạnh Thanh Tuyết, giận dữ nói, ta đều để ngươi đừng đến. Lúc đầu những chuyện này liền rất nguy hiểm, ngươi không nên tới, có chuyện gì không nguy hiểm. Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, tràn ngập thoải mái, đang đuổi theo đại nhân lúc, ta liền muốn tùy thời phụng hiến chính mình chuẩn bị, tốt. Hàn Long cười lớn một tiếng, đại nhân quả nhiên không nhìn lầm người, vậy chúng ta liền một khối sóng vai đại chiến một trận. Có thể sát bao nhiêu đúng vậy bao nhiêu. Tốt, Thanh Tuyết tại phục dụng cái kia thủy linh quả về sau, tu vi đi lên bước một mảng lớn, đều muốn đột phá đến tinh đại sư, tiếp tục cho nàng một điểm thời gian. Đột phá đến tinh đại sư một điểm áp lực đều không có, chỉ là ở chỗ này. Chiến lực vẫn là lộ ra rất bình thường. Vây quanh hắn nhóm đều là tinh đại sư. Chỉ là nàng cái này tinh sư hậu kỳ tu vi, thật sự là không đáng chú ý. Còn lại một khối đến đây đồng bạn, đồng dạng là cái này tâm tính, nếu là sợ chết lời nói, bọn hắn rất sớm trước kia liền lựa chọn đầu hàng, mà không phải tiếp tục cùng Ngọc Thần Tổ Địa là địch. Ngọc Thần Tổ Địa mạnh mẽ như vậy thế lực, cùng bọn hắn đối kháng đều cần rất lớn dũng khí, nhưng bọn hắn liền làm được. Cho dù chết, đều muốn cùng Ngọc Thần Tổ Địa đối nghịch, đây là vì tôn nghiêm của mình mà sống, mà không phải là vì kéo dài hơi tàn mà sống, một đám rác rưởi còn vọng tưởng cùng chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa đối nghịch. Diệt bọn hắn, La Tước Tinh Quân âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là lãng phí thời gian, sớm biết ta đều không nên tới, vì một đống rác rưởi tới, quá lãng phí thời gian. Hắn không có ý định xuất thủ, phái ra nhiều như vậy tên tinh đại sư đầy đủ diệt đi bọn hắn, nhưng tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, một bóng người đứng trong hư không, người hướng như thế vừa đứng, không khí bốn phía trở nên ngưng động, hướng bên này nhào lên tinh đại sư, từng cái tựa như là biến thành pho tượng giống như, đứng trên không trung không có cách nào động đậy, cùng các ngươi Ngọc Thần Tổ Địa đối nghịch lại như thế nào? Một đám buồn nôn ra hỏa, còn tưởng rằng chính mình là cái thế giới này chúa tể sao? Một đạo thanh âm quen thuộc tại Hàn Long bọn hắn vang lên bên tai. Từng cái bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, đập vào mắt bên trong dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân khuôn mặt. Gương mặt này thật sự là quá quen thuộc đến làm cho bọn hắn nhìn thấy cũng nhịn không được rơi lệ, là đại nhân trở về. Là đại nhân trở về. Thanh Tuyết hai con người đỏ lên, nàng liền biết Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ trở về, mà không phải như là ngoại giới truyền ngôn như vậy chết ở bên trong. Đại nhân, La Tước Tinh Quân nhìn lấy hư không đột nhiên giữa toát ra Dịch Thiên Vân, trong lòng thất kinh, bao lâu xuất hiện hắn không có chút nào biết, chợt hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, bốn phía súng lại tới tinh đại sư, cả đám đều phát ra bành bành bành âm thanh, cả đám đều bạo thể bỏ mình, tựa như là trên không trung nở rộ pháo hoa, nhìn rất đẹp. Chớp mắt giữa hơn 10 vị tinh đại sư nhẹ nhõm bị diệt, như là uống nước giống như, La Tước Tinh Quân thấy thế khẽ giật mình, đáy lòng chìm đến thung lũng, coi như đổi lại hắn tới làm đều không cách nào làm đến loại trình độ này, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân lực lượng so với hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Giả thần giả quỷ, mau tới nhận lấy cái chết. La Tước Tinh Quân cho rằng chính mình có thể đánh bại Dịch Thiên Vân, vừa đột phá đến tinh quân không bao lâu, nói thế nào đều có chút ngạo khí làm một đại tinh quân, đây chính là đứng tại trên vạn người tồn tại, ai dám không theo. La Tước Tinh Quân phía sau giây lát giữa toát ra ngũ cấp tinh thần pháp tướng, khó trách có thể trở thành một đại tinh quân, tinh thần pháp tướng còn có thể đạt tới ngũ cấp, lên một lượt không dẫn tới ba bên tinh lực, tại cái này đêm khuya tối thui bên trong lộ ra vô cùng lóa mắt, ở phía xa quan sát tu luyện giả đều bị một màn này cho rung động đến. Bọn hắn cảm thấy đây chính là lực lượng của tinh quân. Đối mặt bạo phát La Tước Tinh Quân, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, cứ như vậy đứng trong hư không nguyên địa bất động. Mấy người La Tước Tinh Quân nhào lên lúc, bỗng nhiên giữa động thủ, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ lực lượng vô hình hướng La Tước Tinh Quân bên này đánh tới, đông, một tiếng. Lực lượng vô hình xuyên thấu La Tước Tinh Quân hộ cháo, một thanh đánh trúng tại thân thể của hắn bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề, theo sát lấy La Tước Tinh Quân kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay ngược mà ra, cuối cùng hung hăng nện ở một tòa nhà trên phòng ốc, liên tục đánh xuyên tốt tòa nhà phòng ốc về sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Nhìn như bá đạo La Tước Tinh Quân cũng không bằng Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra. Cái kia, đây không phải là tinh quân a, làm sao như thế nhẹ nhõm bị đánh bại rồi? Lão Thiên, chẳng lẽ hắn đúng vậy vốn là cùng Thiên Cực Tổ Địa trở mặt Thiên Vân tinh đại sư? Thế nhưng là không đúng, hắn lực lượng này khẳng định có lấy tinh quân tầng thứ trở lên. Người ngốc a, tu vi của hắn khẳng định là đột phá đến tinh quân tầng cấp. Ta còn nghe nói qua tin tức của hắn, không nghĩ tới thật từ ngũ hành sơn bên trong đi ra. Nói như vậy, chúng ta phải nhanh thu hoạch được tự do. từng người tu luyện giả nội tâm hoan hô lên. Có ngay cả Dịch Thiên Vân khuôn mặt đều không gặp qua. Càng là không có cái gì oán hận có thể nói, dù sao lúc trước Dịch Thiên Vân mở ra phong ấn nhân số. Kỳ thật cũng không tính nhiều hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.